Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705 Cổ Trạch Mị Ảnh 55. Chương 705 Cổ Trạch Mị Ảnh 55. Có đạo lý a, Lưu Thiên dùng sức gật gật đầu. Dựa thê tử mộ tới vượng chính mình vận thế vừa nghe chính là nham hiểm chiêu số. Ta cảm giác hẳn là không có loại này biện pháp. Liền tính thật sự có. Thực thi người không có khả năng một chút đại giới không có đi, ta cũng tán đồng. Ôn Trúc Linh, phụ họa nói, giống nhau thật sự muốn tới sát thế thê tử vượng chính mình vận thế. Cũng nên tuyển cái phong thủy tốt địa phương táng lên. Không quá có thể là như bây giờ tình huống, kia sau lại Đinh Nguyên làm hoàng đế không có. Lưu Thiên chờ mong mà nhìn về phía Triệu Cũng Phong, nhật ký thượng không có viết. Triệu Cũng Phong trả lời, Đinh Nguyên ký lục chỉ tới thỉnh đạo sĩ tới tướng quân phủ đo lường tính toán vượng chính mình vận. Thế phương thức, cũng dựa theo đạo sĩ nói phương thức xử lý Tống Thư Nhan cùng Tống Thư Nhan hài tử, mặt sau liền. Không có. Lưu Thiên vẻ mặt thất vọng. Ta còn tưởng rằng này bổn nhật ký có thể toàn diện hiểu biết tướng quân trong phủ sở hữu sự tình. Không nghĩ tới vẫn là không có nói hoàn toàn bộ hành trình vẫn luôn không có cổ họng quá. Thanh Diệp Không Thanh đột nhiên từ kệ sách bên đã đi tới. Hắn đi đến Hạ Tịch bên người. Đưa cho Hạ Tịch một trương giấy. Vừa mới tìm được, ở mọi người chuyên tâm nghe Triệu Cũng Phong giảng nhật ký nội dung thời điểm. Chỉ có hắn một bên nghe một bên tiếp tục phân loại trên kệ sách còn thừa sách vở, nhất tâm nhị dụng. Hai không chậm trễ, Hạ Tịch nhìn thoáng qua. Đó là một trương bản vẽ. Mặt trên họa phức tạp tranh vẽ. Nhìn còn có điểm quen mắt, nàng ngồi ngay ngắn. Này hình như là kia khối ngọc bội bản vẽ. Mọi người nghe xong, sôi nổi thò qua tới xem, Diệp Không Thanh thuận thế đem ngọc bội đem ra. Làm Hạ Tịch cùng bản vẽ đối lập một chút, xác thật là giống nhau như đúc. Mặt trên long văn hoa văn đều không sai chút nào, Lưu Thiên chừng mắt nhìn một hồi lâu cái này bản vẽ. Lại nhìn nhìn ngọc bội, đột nhiên như là nhớ tới cái gì. Ta đã biết. Ta là ở trong đó một cái người chơi trong tay nhìn đến quá. Đại gia quay đầu nhìn về phía Lưu Thiên giải thích nói. Lúc ấy cái kia người chơi chính là cầm cái này bản vẽ đang xem. Ta vừa lúc đứng ở bên cạnh, liền nhiều nhìn lén trong chốc lát. Cho nên đối cái này tranh vẽ có chút ấn tượng. Chẳng qua phía trước ta nhìn đến chính là ngọc bội. Lập tức liền cảm thấy quen mắt. Lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, vậy ngươi nhớ rõ lúc ấy cái kia người chơi có nói qua cái này. Bản vẽ đại biểu có ý tứ gì sao? Hạ Tịch hỏi Lưu Thiên, hắn lúc ấy giống như chính là nói long văn ở cổ đại chỉ có hoàng gia ở có. Thể dùng, xuất hiện ở tướng quân trong phủ còn rất kỳ quái. Lưu Thiên lần này trả lời thực mau, hiển nhiên đều nghĩ tới. Hơn nữa ta nhớ rõ hắn nói qua. Hắn nghe một cái khác người chơi nhắc tới quá. Cái này quốc gia hoàng đế không cần ngọc tỷ chứng minh thân phận. Mà là dùng ngọc bội. Nói tới đây, hắn lại bổ sung một câu. Cụ thể bọn họ là làm sao mà biết được này đó. Ta liền không rõ ràng lắm. Hẳn là từ mặt khác trong viện tìm được manh mối, nói như vậy. Đinh Nguyên vẫn là thành công lên làm hoàng đế. Vẫn luôn giận dỗi Quý Tiểu Ngư đột nhiên lòng hiếu kỳ lại xông ra. Nàng nhịn không được nói. Cho nên cái này ngọc bội mới có thể xuất hiện ở tướng quân phủ. Hắn nếu thật sự lên làm hoàng đế, nên trụ tiến trong hoàng cung, không cần phải lại hồi tướng quân phủ. Hạ Tịch cũng không tán đồng Quý Tiểu Ngư cách nói. Ngọc bội liền càng thêm không cần phải đặt ở tướng quân phủ, mà là hẳn là tùy thân mang theo. Quý Tiểu Ngư bĩu môi ba. Không nói gì, vấn đề này chúng ta có thể trước phóng một phóng, Ôn Trúc Linh đề nghị nói. Trước đem dư lại tới này đó đều xem xong. Nói không chừng còn có mặt khác manh mối, mọi người không có phản đối. Lại bắt đầu an tĩnh bận rộn. Tấu chương xong. Hết chương.